Họ Thạch nhẹ nhàng mở ra nắp hộp, bên trong nằm một quả trái cây màu xanh to cỡ nắm đấm, chính là thanh minh quả. Thạch Mục đóng hộp ngọc lại, ánh mắt nhìn hướng đỉnh núi lộ ra có chút do dự. Tuy hắn mới chỉ gặp mặt Thiên Mơ Xá Nữ có hai lần, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra thuộc tính công pháp mà nàng tu luyện chính là băng hàn. Thanh minh quả vừa vặn rất thích hợp với nàng. Mặc dù hắn có tâm tặng nàng một trái thanh minh quả, nhưng lại chợt nhớ đến ước định lúc ban đầu. Chỉ khi nào tu vi đạt đến cảnh giới tiên thiên mới có thể đi gặp nàng. Nếu giờ phút này tùy tiện lên núi, sợ rằng sẽ vi phạm lời hứa năm đó. Vào thời khắc này, một tràng tiếng bước chân từ tiền phương truyền đến, nghe ra số lượng người đến còn không ít. Thạch Mục nhanh chóng thu hộp ngọc lại. Từ sơn khẩu không xa phía trước đi ra 7-8 người. Xem trang phục trên người bọn họ thì đây đúng là đệ tử Thiên Mơ Tông. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại lảng vảng ở phủ cận Thiên Mơ Tông chúng ta? Đoàn người vừa thấy Thạch Mục cũng giật mình hết hồn. Kẻ đầu lĩnh là một thiếu nữ áo trắng, nàng đứng lại, tay đè xuống bên hông, nhẹ quát hỏi. Tại hạ, Thạch Mục vội vàng muốn giải thích, bỗng một khắc sau, hắn chợt giật mình. Thiếu nữ áo trắng phía đối diện cũng khẽ giật mình, hai mắt nhìn kỹ Thạch Mục. Ngươi là Thạch Mục sư huynh. Thiếu nữ áo trắng kinh ngạc nói. Kỳ sư muội, hồi lâu không thấy. Thạch Mục nhảy xuống xe ngựa cười nói. Nàng này không phải ai khác. Đúng là kỳ tuyển của Thiên Mơ Tông. Người đã từng ở chung một chỗ cứ điểm với hắn khi hắn vẫn còn ở tiền tuyến man tộc. Hồi lâu không gặp, tu vi kỳ tuyển cũng đã tinh tiến không ít, hiện đã đạt đến cảnh giới hậu thiên hậu kỳ. Trong lòng Thạch Mục khẽ động, hắn nhớ rất rõ ràng quan hệ của kỳ tuyển với Thiên Mơ Xá Nữ dường như không giống bình thường. Thạch sư huyên như thế nào sẽ đến Thiên Mơ Tông vậy? Kỳ tuyển phất phất tay để cho vài tên đệ tử Thiên Mơ Tông bên cạnh đi ra xa chờ. Dọc đường đi ngang qua đây, vừa vặn cũng có chút việc riêng. Thạch Mục nói, Thạch sư huyên hiện nay đã là cao độ của Hắc Ma Môn rồi. Ta nghe nói ngươi gia nhập vào đội ngũ hóa đàm do liên minh phái ra tiến vào man tộc. Lại còn lập không ít công lao cho hóa đàm lần này. Việc này đã lan truyền rất rộng ở trong liên minh rồi đó. Kỳ tuyển có chút tò mò nói. Thạch Mục nghe như vậy trong lòng có chút kinh ngạc. Chẳng qua nghĩ đến Hỏa Vũ Thân là công chúa đại tề, đồng thời cũng là đệ tử Thiên Mơ Tông, trong nội tâm cũng thoải mái. Chẳng qua là do nhân duyên gặp gỡ mới có thể cùng đồng hành với công chúa Hỏa Vũ thôi. Thạch Mục khẽ cười nói. Hai người tùy ý nói chuyện với nhau vài câu. Trong lời nói của Kỳ Tuyền cho thấy dường như nàng có chút hứng thú với kinh nghiệm tại man tộc của Thạch Mục. Xem, lại ở chỗ này nói chuyện phiếm. Nếu Thạch sư huyên đã có việc tới đây không bằng theo ta đến ngọn núi tiếp khách của tông môn ngồi một chút đi. Có chuyện gì cần thì ta cũng có thể hỗ trợ. Kỳ Tuyền nói, thật ra cũng không phải chuyện gì quan trọng. Không cần qua đó nói đâu. Đúng rồi, việc này có lẽ kỳ sư muội có thể hỗ trợ một hai. Thạch Mục có chút chần chờ nói. Thạch sư huyên cứ nói đừng ngại. Kỳ tuyển có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức nói ra. Không biết trưởng lão Thiên Mơ Xá Nữ của quý phái hôm nay có ở trong môn không? Thạch Mục do dự một chút, hỏi. Thiên Mơ sư thúc. Hiện nàng đúng là đang ở trong môn bế quan tu luyện. Thạch sư huyên là tới tìm Thiên Mơ sư thúc hay sao? Đôi mắt Kỳ Tuyền lóe lên, dường như ý thức được cái gì, có chút xanh mánh mà hỏi. Không sai biệt lắm, khục. Kỳ thật là ta có món đồ vật muốn giao cho nàng. Nhưng ta không tiện lên núi. Có thể thỉnh Kỳ sư muội đưa giúp ta được hay không? Sắc mặt Thạch Mục trở nên hồng, nói, lấy ra đi. Trên mặt Kỳ Tuyền lộ ra vẻ chế nhạo vui vẻ, giống như cười mà không phải cười, vươn tay ra. Chính là vật này. Trên mặt nóng lên, Thạch Mục lấy hộp ngọc kia từ trong lòng ngực ra. Kỳ Tuyền cười khẽ hai tiếng, thò tay nhận lấy. Thạch sư huyên yên tâm, việc này liền bao trên người của ta đi. Ta nhất định thay ngươi chuyển giao đến trong tay Thiên Mơ sư thúc. Kỳ Tuyền cam đoan nói. Vậy phải đa tạ kỳ sư muội rồi. Thạch Mục nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói cảm ơn. Hai người lại tùy tiện nói hai câu chuyện phiếm. Sau đó Kỳ Tuyền liền dẫn vài tên đệ tử Thiên Mơ Tông rời đi. Đưa mắt nhìn bọn người Kỳ Tuyền đi xa, Thạch Mục lại nhìn về kiến trúc trên đỉnh núi, đứng im lặng trong chốc lát. Ta rất nhanh sẽ lại đến. Hắn thì thảo tự nói một câu. Trong mắt hiện lên một tia kiên định. Sau đó hai tay lập tức run lên dây cương. Chuyển đầu xe ngựa. Đi về phía xa. Lộc cộc. Lộc cộc, bóng chiếc xe ngựa rất nhanh đã biến mất phía chân trời. Bên trong sơn mạch vạn lũng, tại một ngọn núi cực cao lại thanh u, phủ cận đỉnh núi nổi lơ lửng từng mảng mây mềm như bông, khiến cho đỉnh núi phảng phất như được bao phủ bởi một tầng lụa trắng mỏng. Trên đỉnh ngọn núi tọa lạc một mảnh kiến trúc lầu các, phong cách lịch sự tao nhã. Thoạt nhìn đã biết đây là nơi ở của nữ tử. Nơi này đúng là Lang Hoàn Phong, động phủ của Thiên Mơ xá nữ. Trong đại sảnh một gian lầu các nào đó, Kỳ Tuyền đang ngồi đối diện với một thiếu nữ như tinh linh. Nếu như Thạch Mục có mặt ở đây lúc này, hắn hẳn là sẽ hưng phấn đến hoan hô lên. Thiếu nữ này không phải ai khác, đúng là Thiên Mơ xá nữ. Người hắn ngày nhớ đêm mong. So về mấy năm trước lúc gặp gỡ ở rừng cây, thoạt nhìn Thiên Mơ xá nữ còn trẻ hơn hồi đó vài phần. Giờ phút này nhìn lại, trông nàng tựa như một thiếu nữ vị thành niên. Trên mặt chiếc bàn giữa hai người đặt một hộp ngọc màu trắng phát ra từng sợi hàn ý. Thạch Mục. Thiên Mơ xá nữ hơi có chút kinh ngạc nói. Đúng là hắn, nửa ngày trước ta vô tình gặp được hắn dưới chân núi. Hắn nhờ ta chuyển giao vật này cho người. Kỳ Tuyền nhẹ gật đầu nói ra. Đôi mày đẹp của Thiên Mơ xá nữ hơi nhíu lại, trong đôi mắt ẩn ẩn hiện lên một vẻ khác lạ, nhất thời không nói gì. Sau một lát, nàng cầm hộp ngọc lên, nhẹ nhàng mở ra. Một cỗ mùi thơm ngát nhàn nhạt xen lẫn với hàn khí tản mát đi. Lộ ra thanh minh quả bên trong. Đây là thanh minh quả. Trên mặt Thiên Mơ xá nữ lộ ra thần sắc kinh ngạc, thốt ra, hô hấp theo đó có chút dồn dập. Mở ngoặc tròn tiểu mục mục thật phá sản, lấy dơ dơ quy quy cơ, bốn quả thì cũng một nửa cho gái. Cả chuyện cô có một huyên đệ nào để cơ. Hơ y a dơ dơ quy quy to y mày thanh tú của Kỳ Tuyền cũng nhăn lại, lộ ra một chút nghi hoặc. Hiển nhiên nàng chưa từng nghe qua cái tên thanh minh quả, nhưng từ cổ mùi thơm ngát như thấm vào ruột gan này, cộng thêm thần sắc hơi kích động của Thiên Mơ xá nữ, nàng cũng có thể đoán ra quả trái cây màu xanh thoạt nhìn hết sức bình thường này chính là kỳ vật thuộc tính âm hàn nào đó. Trong mắt Kỳ Tuyền hiện lên một tia hào quang, song biến mất rất nhanh. Thạch Mục kia, hắn hiện nay ở chỗ nào rồi? Thiên Mơ xá nữ nhìn thanh minh quả vài lần, trầm ngâm một chút, hỏi. Hắn giao hộp ngọc cho ta, nói là không thuận tiện lên núi, liền rời đi rồi. Kỳ Tuyền chi tiết nói. Thần sắc Thiên Mơ xá nữ có chút kinh ngạc, lại rất nhanh khôi phục bình thường, nàng đóng hộp ngọc lại. Tay ngọc khẽ động. Trên mặt chiếc nhẫn màu xanh đeo trên ngón tay nàng chợt phát ra một luồng ánh sáng xanh. Hộp ngọc lập tức biến mất vô tung. Không biết đi nơi nào. Ánh mắt Kỳ Tuyền sáng ngời, có chút hâm mộ liếc nhìn chiếc nhẫn màu xanh kia. Chiếc nhẫn màu xanh này là một kiện phù khí không gian cực kỳ hiếm thấy. Cực kỳ thuận tiện khi dùng để tồn trữ một ít vật. Không phải vất vả mang theo trên người. Chỉ tiếc rằng bên trong bảy phái, pháp khí không gian cực ít. Chỉ có một vài tồn tại trên tiên thiên hoặc đệ tử hạch tâm.